Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Phú Quý Nhi. Ngươi có phải hay không ngu? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chuyến bay rơi xuống đất thời điểm. Hẳn là Bắc Kinh thời gian 8 giờ chừng. Thời khắc này Stockholm vẫn là rạng sáng 3 giờ nhiều. Trịnh Nhân rằng co cả ngày. Từ Thiên Nam giày vò hồi Đế Đô, ăn bữa cơm, lại bay đến Stockholm, mệt quá, mệt đi bộ cũng có thể ngủ. Xuống máy bay, tiểu Olivier đánh hà hơi, mắt xem phải ngủ, hỉ bảo Nhi, bọn ta đã về rồi, ngươi xem ai tới. Giáo sư một chút đều không mệt mỏi, tinh thần phấn chấn hết, Trịnh Nhân bị sợ hết hồn, tiểu Olivier tiến lên đón. Nhận lấy Trịnh Nhân và Tô Vân trong tay kéo Cần Dương. Giáo sư hết sức phấn khởi cho Trịnh Nhân giới thiệu Stockholm sân bay. Nơi nào có cái gì bát quái? Nơi nào là cái gì niên đại xây? Nơi nào lại tiếp đãi qua cái gì nhân vật trọng yếu? Trịnh Nhân căn bản không có nghe rõ giáo sư là nói cái gì. Thẫn thờ ra sân bay, ngồi lên tiểu Olivier lái xe, lên xe. Giáo sư hưng phấn giống như là ghế ngồi có nhiếp thị 50 độ như nhau. Căn bản ngồi không yên. Hắn do dự rất lâu, vẫn là quyết định lập tức gọi điện thoại liên lạc. Giáo sư ngôn ngữ rất kỳ quái, Trịnh Nhân nghe không hiểu, nhưng là trong đó còn xen lẫn mấy câu có thể nghe hiểu tiếng Anh. Tô Vân nghe đôi câu, thần sắc biến đổi, Trịnh Nhân cảm giác được không khí biến hóa. Dùng ánh mắt hỏi thăm xem Tô Vân, giáo sư nói đúng Thụy Điển tiếng nói và tiếng Anh hỗn tạp ngôn ngữ. Tô Vân nói, bất quá thật giống như mơ ha tiến sĩ đã không được. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, rằng co xa như vậy, còn không chờ mình làm giải phẫu, mơ ha tiến sĩ lại phải chết. Cái này đặc biệt không nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Phú Quý Nhi nói. Đã liền bên ngoài cơ thể mang phổi, ngoặc kép, mơ khát tiến sĩ tim chức năng là kém nhất, thứ nhì là buồng phổi, tuổi tác già rồi, nhiều bộ phận nội tạng suy kiệt là tất nhiên phải đối mặt sự việc. Mà bên ngoài cơ thể mang phổi, sau máy hô hấp muốn tân tiến hơn, có thể tạm thời giải quyết mơ ha tiến sĩ hô hấp suy kiệt vấn đề. Hơn nữa hạ xuống tim gánh vác. Máy hô hấp đang áp cơ giới thông khí là hô hấp suy kiệt hữu hiệu nhất thông thường giúp đỡ phương. Pháp chữa trị có thể thỏa mãn phần lớn người bệnh thông khí nhu cầu. Nhưng đối với bệnh tình rất nặng hô hấp suy kiệt người bệnh, như trọng chứng ARDS, xương phổi, lớn diện tích phổi xuyên tắc, cây khí quản ho xuyễn cùng với bộ phận cần phải tiếp nhận phổi di chuyển chung thời kỳ cuối phổi. Người bệnh người, thông thường đang đè thông khí thường thường khó mà duy trì hài lòng thông khí và dưỡng khí hợp. Liền cần bên ngoài cơ thể mang phổi. Bên ngoài cơ thể mang phổi lên, có thể để cho người bệnh tim gánh vác giảm bớt một ít. Nhưng cũng không cách nào trị tận gốc tim suy kiệt vấn đề. Mơ hà tiến sĩ mong muốn là trên mình ít một chút ống. Nhưng cuối cùng nhưng cắm đầy ống. Chuyện này, Trịnh Nhân thở dài, Rudolf G. Wagner giáo sư rất tức giận, giống như là một cái cuồng bạo sư tử vậy, cơ hồ là đang nộ hống. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân nhún vai một cái, buông tay, nhìn trời, xé ép đâu, vậy mặt thật giống như nói mơ ha tiến sĩ tình trạng là giáo sư làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên. Tác tạo thành. Học thuật lên đấu đá, tuyệt đối tàn khốc, trợn tròn mắt nói mò loại chuyện này, nhất là thường gặp bất quá, dù sao mơ ha tiến sĩ đều phải chết, quan tài bản là khẳng định giữ không được, mượn cơ hội này đấu đá một học thuật hệ phái, thật là không nên quá hợp lý. Dẫu sao, Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa học viện nghiên cứu là giám khảo giải Nobel sinh vật. Y học phần thưởng chỗ ngồi, trong này tùy thuộc lợi ích không nên quá lớn, cho nên có thể nói ra thuyên tắc động mạch tiền liệt tuyến sẽ đưa đến mơ ha tiến sĩ tim động mạch. Xảy ra vấn đề loại chuyện này mà, người bình thường còn thật không dám nói, liền thuật thức cũng không hiểu, chỉ trích đứng đầu nhất giáo sư, không phải tìm chỗ chết đâu sao? Nhưng phát sinh ở Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu. Nơi này hiểu được người thì rất nhiều. Tiểu Olivier sắc mặt thay đổi, rất là khó khăn xem. Giáo sư đang gầm thét nội dung, hắn cũng có thể nghe hiểu một số, mặc dù không giống như giáo sư một loại là ngôn ngữ thiên tài. Nhưng cơ bản nhất Thụy Điển tiếng nói, tiểu Olivier vẫn là có học tập. Hắn khẩn trương một chút, xe liền bắt đầu không đi đường thẳng. Tô Vân thở dài, cái này rối bời, sớm biết ở nhà ngủ nướng, hoặc là tìm Thường Duyệt đi ra ngoài uống rượu, cũng là cực tốt, cần gì phải rạng sáng 3 giờ ở Stockholm trên đường lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ đây. Cuộc sống cảnh ngộ à, thật đúng là ly kỳ. Giáo sư nói chuyện điện thoại xong, thở phì phò cắt đứt, hô hấp nặng nề giống như là bị đấu dậy tì khí bỏ được. Phú Quý Nhi, chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Rudolf G. Wagner giáo sư trầm mặc sấp xỉ một phút, cuối cùng thở dài, đơn giản cho Trịnh Nhân giải thích một chút. Năm nay giải thưởng Nobel y học chủ yếu đối thủ cạnh tranh không có ở đây y học phân loại bên trong, mà là sinh vật học, gen học vậy mặt. Nhưng giáo sư đầu ngọn gió quá thịnh, nhiều ít năm không có cái mới thuật thức đạt được giải Nobel. Bằng gì hắn là được? Thuận buồm xuôi gió thời điểm không ai nói cái gì, chỉ khi nào gặp phải chuyện, sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Trịnh Nhân cười một tiếng, là giáo sư không đúng, quá khoe khoang, bị người căm ghét, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trịnh Nhân hỏi, còn có thể làm sao? Mua vé, hai ta lần này trở về thôi. Bên ngoài cơ thể mang phổi đều lên, lưu tại nơi này có ý nghĩa. Tô Vân âm dương quái khí nói đến. À, Rudolf Wagner giáo sư một mặt sầu khổ, thở dài, tới đã tới rồi, đi liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân nói, mơ hà tiến sĩ còn có ý thức sao? Có, nhưng là tim chức năng quá kém. Ta nhớ Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu tim tham gia là toàn bộ cầu đứng đầu nhất. Trình độ à, Trịnh Nhân kỳ quái nói đến. Tại sao không làm giải phẫu? Lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư không biết làm sao. Nhà mình lão bản là thật ngu vẫn là giả ngu. Mơ hà tiến sĩ cũng sắp hết cạn bà. Mình cũng nói, dây luồn rút ra cũng có thể thấy tắc động mạch. Loại này ngưng huyết cơ năng, động mạch khẳng định chí ít tắc nghẽn 95% trở lên. Có thể giải phẫu chữa trị. Nói chuyện vớ vẩn chứ. Tô Vân dùng xem ngu đần vậy mắt nhìn giáo sư, gặp đầy mặt hắn mê mang. Thổi một hơi, nhìn trên trán tóc đen bồng bềnh, sau đó mắng, Phú Quý Nhi, ngươi có phải hay không ngu? À, Vân Ca Nhi, chuyện gì? Sao vậy? Rudolf G. Wagner giáo sư nghi ngờ. Lão bản ý nghĩa là hắn có thể làm giải phẫu. Người đặc biệt nghe không hiểu sao? Đầu gỗ à? Tô Vân ngủ không ngon, một bụng thức dậy khí, nói tới nói lui đặc biệt trực tiếp, một chút cũng không khách khí. À, lão bản không phải làm nội tạng tham gia sao? Rudolf G. Wagner giáo sư hoàn toàn mê mang. Hắn bằng bác sĩ, là cấp cứu chuyên nghiệp. Tô Vân đối với giáo sư hoàn toàn thất vọng, lạnh như băng nói đến. Ngoặc kép, giáo sư lúc này mới ý thức được, thật giống như lão bản làm cấp cứu giải phẫu, khâu lại lá gan vậy rất trâu tới. Bất quá mơ hà tiến sĩ tim thật có thể làm tham gia giải phẫu sao? Lão bản, Vân Ca Nhi nói là sự thật. Giáo sư thanh âm run lên, khẩn trương rất, tất cả tham gia giải phẫu chỉ phải rõ ràng mổ xẻ kết cấu, có cái gì khác biệt sao? Trịnh Nhân vậy thật là tò mò, tại sao Rudolf G. Wagner giáo sư cho rằng mình không thể làm giải phẫu.